Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1315. Nam Khuê. Ăn khuya rất dễ bị mập. Lục tiên sinh, tuy rằng anh đã là người có gia đình nhưng cũng nên bảo trì dáng người của bản thân. Bằng không em sẽ ghét bỏ anh đó. Lục Kiến Thành nhìn cô thật sâu nói. Lặp lại một lần nữa. Hai người lúc này mới lấy giấy kết hôn được mấy ngày chứ? Cô thế nhưng lại ghét bỏ anh sao? Lục Kiến Thành cảm thấy trong lòng chịu đả kích vô cùng lớn. Duỗi tay, hắn nắm lấy cằm của Nam Khuê nói. Lặp lại một lần nữa. Được không? Ghét bỏ anh về sau sẽ béo sao? Nam Khuê lập tức cười xin tha. Không có không có, em chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chồng của em đẹp trai như vậy, em sẽ không phải lo nghĩ vấn đề này. Cô đang nói chuyện, Lục Kiến Thành liền kéo cằm của cô lại gần. Bá đạo, hung hăng hôn một chút lên môi của cô rồi mới miễn cưỡng buông ra. Về sau cũng không được ghét bỏ anh. Còn có, vợ à, xem ra buổi tối anh phải phổ cập một số kiến thức cho em. Không phải cứ ăn khuya thì sẽ mập lên. Hơn nữa không chỉ không mập lên mà còn gầy đi. Nam Khuê có thái độ hoài nghi nói. Sao có thể chứ? Trừ phi là ăn đồ ăn nhẹ nhưng cái loại đồ ăn này một chút cũng không thể ăn. Vợ à, tin tưởng anh. Buổi tối anh sẽ chứng minh cho em xem. Bên kia, Tiểu Niệm Khanh cùng Tiểu Tư Mặc sau khi cúp điện thoại thì vô cùng vui vẻ đem điện thoại trả lại cho Vân Thư. Thấy bọn họ vui vẻ như vậy, Vân Thư còn cho rằng Nam Khuê sẽ nhanh chóng trở lại. Liền thuận miệng hỏi, mẹ của các con nói bao giờ sẽ trở về? Có khả năng mẹ tối nay sẽ không về. Bà nội, một lát nữa con với em trai ngủ cùng bà nội nhé. Tiểu Tư Mặc nói, Vân Thư, mami không trở về sao? Sao lại thế này? Đúng vậy, Tiểu Tư Mặc lập tức đi lên trước. Tiến đến bên tai Vân Thư thần bí mở miệng nói. Bà nội, nói cho bà một bí mật nha. Cha vừa mới nói muốn mẹ sinh cho chúng con một em gái nhỏ. Nghe được lời này, trong nháy mắt Vân Thư cũng vô cùng vui mừng lập tức bế Tiểu Tư Mặc lên. Bà vui mừng khôn xiết hỏi. Tư Mặc, cha của con thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên, chính miệng cha nói. Ba còn nói chỉ cần chúng ta không quấy rầy ba cùng mami. Để mẹ ở cùng ba nhiều hơn. Chúng ta sẽ sớm có thể nhìn thấy em gái nhỏ. Đúng rồi bà nội, thật sự như vậy sao? Cha có phải đã gạt con hay không? Tiểu Tư Mặc bất chi bất giác ý thức được vấn đề này. Vân Thư lập tức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của đứa bé tràn ngập nhu hòa nói. Tiểu quỷ, chắc chắn Kha lần này thật sự không có lừa con. À, thật tốt quá. Chúng ta rất nhanh sẽ có em gái nhỏ. Thật tốt quá, chúng ta sẽ có em gái nhỏ. Hai đứa nhỏ lại hưng phấn nhảy nhót. Lục Minh Bác vừa bước ra nhìn thấy cảnh này. Thấy bọn họ vui vẻ như vậy. Lập tức hỏi, cách chương.